Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 908, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 908 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4345. Kim Nguyên Lãng từ hành cung đi ra, đi vào bến đò. Đã thấy một chiếc lâu thuyền từ chỗ hư không đi thẳng tới bên này. Kim Nguyên Lãng híp mắt. Lúc trước, hắn sống ở Huyết Yêu Động Thiên. Đối với 3.000 thế giới này cũng không quá hiểu rõ. Mà qua một trận đại chiến hủy diệt của Bách Gia Liên Minh, bao nhiêu cũng luyện ra chút nhãn lực. Vì vậy hắn rất nhanh nhìn ra, lâu thuyền tới hẳn là một thế lực nhị đẳng. Lâu thuyền này quy mô không nhỏ, bình thường thế lực tam đẳng không có tài lực này, chỉ có thế lực nhị đẳng mới có tư cách có. Chậm đợi một lát chờ lâu thuyền kia tiếp cận tới, tự có đệ tử tiến lên dẫn dắt nó tiến vào bến đò. Đợi sau khi lâu thuyền bỏ neo thỏa đáng, lập tức có một người nam tử trung niên từ trên lâu thuyền đi xuống. Đi theo sau là một đám võ giả ăn mặc thống nhất, tu vi cao thấp khác biệt. Nam tử trung niên kia khí vũ hiên ngang, tu vi cũng không thấp, chừng tứ phẩm khai thiên. Mặt mỉm cười đi tới hướng Kim Nguyên Lãng xa xa ôm quyền. Tụ Nguyên Thương Hội, Lý Kính Nguyên, bái kiến đại nhân. Xin hỏi, đại nhân xưng hô ra sao? Kim Nguyên Lãng hiển lộ ra khí tức ngũ phẩm khai thiên, hắn tự nhiên phát giác, trong lòng hơi rung lên. Thầm nghĩ, quả nhiên là huyệt trống gió không đến. Truyền ngôn nói, hư không địa đột nhiên quật khởi cường giả như mây, trung phẩm khai thiên vừa nắm là cả một bó. Hắn vốn còn có chút không quá tin, dù sao, một thế lực quật khởi cũng không phải một sớm một chiều, phải vô số năm từ từ tích lũy mới có. Nhưng hôm nay thấy người ta tọa trấn bến đò hư không lại là một vị ngũ phẩm khai thiên, có thể làm cho một ngũ phẩm khai thiên tọa trấn nơi đây, hiển nhiên còn có càng nhiều khai thiên đang duy trì tinh thị. Thời gian mấy tháng qua, tin tức Bách Gia Liên Minh bị hủy diệt đã lan truyền nhanh chóng. Tên tuổi của hư không địa lần đầu lưu truyền rộng rãi tại 3.000 thế giới. Tụ Nguyên Thương Hội là một thương hội, đó chính là lấy làm ăn làm chủ. Tin tức đương nhiên sẽ không bế tắc. Đối với chuyện ngoại giới đang lưu truyền sôi sục là có một ít hiểu rõ. Kim Nguyên Lãng sắc mặt trầm tĩnh, thản nhiên nói. Bản tọa họ Kim. Lý Kính Nguyên vội vàng nói. Nguyên lai là Kim đại nhân. Kim Nguyên Lãng ngẩng đầu nhìn lâu thuyền rồi mở miệng nói. Kim mổ được tông chủ đại nhân coi trọng, tọa trấn nơi đây, tra xét người lui tới, gìn giữ bến đò an ổn, làm theo thông lệ. Còn xin Lý Huynh thứ lỗi cho. Lý Kính Nguyên mỉm cười. Nên vậy, Kim Huynh có gì cần chúng ta phối hợp, cứ việc nói đi. Kim Nguyên Lãng hài lòng gật đầu, thần sắc cũng nhu hòa hơn. Tông chủ đại nhân có lệnh, phàm là người nhập vào tinh thị, vô luận tu vi cao thấp, đều phải đến đăng ký tạo danh sách, báo chính xác ý đồ tới. Tùy thời gian lưu lại cấp cho ngọc bài khác biệt. Không biết Lý Huỳnh đến là đi ngang qua tiếp tế, hay là phải ở lâu dài tại tinh thị đây? Lý Kính Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói thẳng ra. Kim đại nhân, tụ nguyên thương hội ta lấy thương làm gốc. Theo một chuẩn tắc chính là hòa khí sinh tài. Hư không tinh thị bên này, thương hội chúng ta trước kia chưa từng tới. Đến cùng, muốn thường trú hay không, còn cần tài hạ thị sát một hai. Không biết, tình huống như vậy nên xử lý ra sao? Kim Nguyên Lãng đáp. Vậy cũng đơn giản thôi, ta cấp cho các ngươi ngọc bài ngắn lưu. Kỳ hạn ngọc bài chỉ có một tháng. Một tháng sau, các ngươi nếu còn muốn tiếp tục lưu lại tinh thị, cần tiến về phủ đô đốc báo cáo chuẩn bị, thay đổi ngọc bài. Nếu chưa kịp thay đổi, bị đội chấp pháp của tinh thị phát hiện ra, vậy rất là phiền phức. Như vậy sao? Vậy cũng được. Lý Kính Nguyên cũng quyết gật đầu. hắn lần này phụng mệnh đến, một là vì thiên nguyên chính ấn đan, thứ hai cũng là đến thị sát hư không tinh thị. Nếu là có thể, tụ nguyên thương hội khẳng định cũng nguyện ý thiết hạ một chi nhánh ở đây. Cũng phải xem hư không tinh thị trong tương lai có hay không tiềm lực phát triển. Nếu không có tiềm lực, tự nhiên không cần phí ý định tại đây. Ngay sau đó, Kim Nguyên Lãng để thủ hạ đệ tử đăng ký tục danh cùng mục đích tới, sau đó được cấp cho lệnh bài. Lý Kính Nguyên nét mặt tươi cười. Kim đại nhân vất vả rồi, có chút lòng thành nhỏ, không thành kính ý. Nói rồi, không để lại dấu vết, đưa một viên không gian giới chỉ qua. Kim Nguyên Lãng nhíu mày, bất động thanh sắc đón lấy rồi vung tay nói. Cho đi. Đại trận tinh thị mở ra một vết nứt để cho đám người tụ nguyên thương hội thuận lợi thông qua. Đưa mắt nhìn một nhóm người này rời đi, Kim Nguyên Lãng nhìn không gian giới chỉ trong tay mình, phát hiện bên trong có 300 viên khai thiên đan. Được Dung Khai ủy thác trách nhiệm tra xét bến đò, Kim Nguyên Lãng đi thỉnh giáo Trần Thiên Phì một phen. Dù sao, loại chuyện này hắn cũng là lần đầu làm, thật sự chưa quen. Mặc dù Trần Thiên Phì tu vi thấp hơn hắn, nhưng mà loại kinh nghiệm này khẳng định phong phú hơn, cũng là được Trần Thiên Phì truyền thụ rất nhiều thứ. Trần Thiên Phì đúng là đã nói, tòa trấn bến đò bên này là một công việc béo bở. Bởi vì người qua lại nhiều, thỉnh thoảng sẽ có một chút lòng thành dâng lên. Bởi người lui tới khả năng không chỉ một lần muốn thông qua bến đò. Giữ gìn mối quan hệ với người tòa trấn bến đò cũng thuận tiện lần sau ra vào, miễn cho bị làm khó dễ. Lúc trước, bà chủ mang Dung Khai đi thiên điểu tinh thị cũng từng làm loại chuyện này, chứ đừng nói là người khác. Kim Nguyên Lãng cũng không ngờ, lúc này mới là đợt người thứ nhất tới, lại thật đưa chút lòng thành. 300 khai thiên đan, đối với ngũ phẩm khai thiên như hắn xác thật không tính là gì. Nhưng tích cát thành tháp, gấp gió thành bão, tài lộ ngày sau có lẽ sẽ liên tục không ngớt. Đang chuẩn bị để cho thủ hạ đem 300 khai thiên đan cầm lấy đi phân, đệ tử phụ trách kia lại hô. Kim trưởng lão, lại có người tới, còn không chỉ một chiếc lâu thuyền. Kim Nguyên Lãng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy trong hư không địa, 4-5 chiếc lâu thuyền đang đi thẳng tới bên này. Trong tinh thị, Lý Kính Nguyên dẫn theo một đám người vừa đi vừa tuần sát. Nói thật ra, quy mô hư không tinh thị xác thực không nhỏ. Nếu như quản lý có phương pháp, nhân khí đầy đủ, nơi này nhất định có thể trở thành tinh thị đệ nhất. Vả lại tinh thị mới vừa vặn xây dựng thêm, cửa hàng trong toàn bộ tinh thị 9 thành 9 đều là vô chủ. Đối với thương nhân, trời sinh truy đuổi lợi ích, nơi này không thể nghi ngờ là một nơi tốt có thể đại triển quyền cước. Chỉ là tuần sát một phen, Lý Kính Nguyên đã cảm thấy hư không tinh thị rất có triển vọng. Không gì khác, tin tức thiên nguyên chính ấn đan đã truyền ra ngoài, bọn hắn có thể mộ danh đến, những người khác khẳng định cũng sẽ lục tục chạy tới. Đến khi đó nhân khí tinh thị là không cần lo. Huống chi, Lý Kính Nguyên không khỏi quay đầu nhìn một hướng. Nơi đó hư không vắt ngang một quái vật khổng lồ, chính là tổng đàn của hư không địa. Truyền ngôn nói, tổng đàn hư không địa là được một vị thánh linh cõng trên lưng. Ngày đó di chuyển đến thanh thế to lớn, không biết bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy. Tổng đàn hư không địa đều di chuyển tới đây rồi, có thể thấy quyết tâm muốn rèn đúc tinh thị. Loại cơ hội tốt này càng sớm tham dự trong đó là càng có lời. Về phần hư không địa cùng một ít thế lực có thù hận, hắn không cần cân nhắc quá nhiều. Nếu thật có người đánh nhau, tinh thị bên này cũng sẽ không bị tai họa. Bởi đây là một tảng mỡ dày, ai cũng muốn cắn một miếng, sao lại cho phép bị hủy đi. Nên chỉ tuần tra 3 ngày, Lý Kính Nguyên đã hạ quyết tâm muốn trú lưu nơi này. Hắn bên trong tụ nguyên thương hội là một quản sự, dù sao cũng có hơi lộng chuyên quyền lực. Chỉ cần chuyện lần này làm xong, vậy địa vị của hắn trong thương hội có thể tăng lên một đoạn. Vả lại chỉ ngắn ngủi 3 ngày, Lý Kính Nguyên phát hiện ra, trong tinh thị này đúng là nhiều hơn không ít người. Chỗ khách điếm bọn hắn ở, vốn chỉ có một nhóm người bọn hắn, bây giờ không ngờ kín người hết chỗ. Bây giờ trong tinh thị đã khai trương khách điếm, tự nhiên phần lớn đều là sản nghiệp của hư không địa. 7-8 con phố dự lưu kia đều là khu vực phồn hoa trung tâm nhất. Phần tán bốn phía phòng đấu giá hư không địa. Những cửa hàng này đã có vài khách điếm khai trương, còn có 2 tửu lâu. Đương nhiên, khai trương không chỉ có sản nghiệp của hư không địa. Rất nhiều chủng quầy trước đó lưu lại tinh thị, bây giờ đều được một gian tiệm mới làm để bồi thường. Rất nhiều chủng quầy vội vàng khai trương, mọi người cũng không thể hàng đêm ngủ đầu đường được. Cho nên mới dẫn tới mấy khách điếm đều đã chật cứng người. Hư không địa càng là khẩn cấp tăng mở thêm 5 khách điếm, vẫn còn cung không đủ cầu, ép rất nhiều võ giả, chỉ có thể đi phủ đô đốc đi thuê động phủ. Trong tinh thị có một dãy núi chính là Kim Quang cống hiến tới. Bởi vì cân nhắc đến ngày sau, khẳng định có rất nhiều võ giả định cư trong tinh thị, là không thể ngày ngày ở trong khách điếm, cho nên hư không địa trong dãy núi mở ra vô số động phủ. Động phủ quy mô phân đủ loại khác biệt, giá cả tự nhiên cũng khác biệt, do phủ đô đốc quản lý. Khách điếm đầy khách, võ giả không có chỗ đặt chân, tự nhiên chỉ có thể đi phủ đô đốc thuê động phủ. Nơi này bởi vì có tính bảo trì tư mật cùng an tĩnh, cho nên giá tiền so với khách điếm đắt hơn chút, nhưng vẫn như cũ, mỗi ngày đều có người chạy theo như vịt. Riêng là kinh doanh khách điếm tử lâu, còn có thuê động phủ để cho tinh thị của hư không địa kiếm lời, mà đây vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Từ Tụ Nguyên Thương Hội là nhóm đầu tiên chạy đến tinh thị. Mấy ngày nay, bến đò hư không phải nói là vô cùng bận bịu. Các đệ tử chạy chân loạn lên, mà lại bởi vì toàn bộ hư không địa chỉ có một bến đò, cho nên lâu thuyền chờ bên ngoài đếm không hết, đã xếp hàng đến mấy chục dặm. Bọn hắn cũng không dám tự tiện xông vào, chỉ có thể chờ Kim Nguyên Lãng từ từ kiểm tra, đăng ký tạo sách, lúc này mới từng chiếc cho đi. Hư không tinh thị nhân khí nóng nảy, đã sơ lộ tranh vanh. Lý Kính Nguyên dẫn hai tùy tùng đến phủ đô đốc, báo rõ ý đồ, được đưa vào trong một gian đại điện. Bên trong tòa đại điện tự có một quản sự quản lý thuê cửa hàng tiếp đãi. Quản sự kia chính là một võ giả khai thiên cảnh của Định Phong Thành, tu vi tứ phẩm, quả thật không thấp. Lý Kính Nguyên không dám có chút khinh thường. Đối phương lấy ra sơn ba đồ, toàn bộ cửa hàng tinh thị hiện ra trước mặt Lý Kính Nguyên. Lý Kính Nguyên liếc mắt nhìn, chỉ vào một phiến khu vực lóe lên hào quang màu sắc xanh lục nói: Lưu quản sự, vì sao những nơi này có màu sắc khác biệt? Lưu quản sự nói: Chỗ lục quang chính là nơi đã có chủ, nếu người muốn tuyển cửa hàng, còn xin tìm chỗ bạch quang kia. Chương 4346. Lý Kính Nguyên nghe vậy thì ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ, mình tới đã đủ nhanh, làm sao còn có người nhanh chân đến trước cả mình. Cẩn thận nhìn chỗ khu vực lục quang kia, thình lình đều là nơi trung tâm nhất, phồn hoa nhất tinh thị. Loại chỗ này thường thường đều là khu vực tốt nhất, nhân khí vượng nhất. Trong lòng hiểu rõ đây là hư không địa tự mình lưu. Tinh thị là của hư không địa. Vị chủ nhân này muốn giữ khu vực tốt nhất cũng là khó tránh. Đây là chuyện đều sẽ tồn tại ở mỗi một tinh thị. Lý Kính Nguyên thầm nghĩ thật đáng tiếc, nhưng vẫn đưa tay chỉ hướng từng gian cửa hàng. Nơi này, còn có nơi này. Một hơi, điểm mười mấy nơi đều là nơi giao hội của đường đi. Lý Kính Nguyên tuy là tứ phẩm khai thiên, nhưng đến ngọn nguồn là người làm ăn, ánh mắt rất độc ác. Tự nhiên có thể nhìn ra mười mấy nơi này chính là chỗ ngày sau nhân khí tinh thị tụ tập nhất. Nếu có thể đi đầu, đem mười mấy nơi cửa hàng này vào tay, Tụ Nguyên Thương Hội ngày sau, mặc kệ làm gì đều kiếm bộn không ít. Vị huynh đài này, xin lỗi. Quản sự kia bỗng nhiên ngắt lời. Đại đô đốc có lệnh, trong hư không tinh thị ta, bất kỳ người nào có cửa hàng, không được vượt quá ba gian, người chọn quá nhiều rồi. Ồ, còn có quy củ này sao? Lý Kính Nguyên sững sờ. Hắn cũng đi qua không ít tinh thị, nhưng có loại quy củ này là lần đầu gặp phải. Hư không địa đây là có bao nhiêu tự tin mới có thể làm ra quyết định như thế. Bọn hắn cứ như vậy xác định tinh thị ngày sau sẽ đặc biệt phát triển, cho nên sớm hạn chế số lượng cửa hàng có được. Mà nghĩ lại những thứ ba ngày này mình nghe thấy mắt thấy cũng là thoải mái. Chỉ cần không ngoài ý muốn, hư không tinh thị rất có triển vọng. Suy nghĩ trên mặt phủ lên dáng tươi cười, tay lại đưa vào trong tay áo một phen động tác, không để lại dấu vết, đem một viên không gian giới chỉ đặt trước mặt quản sự kia. Vị đại nhân này, Tụ Nguyên Thương Hội ta kinh doanh rất là nhiều chủng loại. ba gian cửa hàng thật là không quá đủ. Người xem, phải chăng có thể dàn xếp một hai hay không? Quản sự kia nhìn không gian giới chỉ rồi chậm rãi lắc đầu. Thật có lỗi, đại đô đốc có lệnh rõ ràng, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Thật không có cách nào khác sao? Lý Kính Nguyên chưa từ bỏ ý định. Quản sự kia lắc đầu không nói. Lý Kính Nguyên bỗng mỉm cười. Ba gian thì ba gian đi. Lại lần nữa tuyển ba gian cửa hàng tốt nhất rồi vội vàng nói. Ba gian cửa hàng này mua lại tổng cộng cần bao nhiêu? Quản sự lại nói. Cửa hàng của Tinh Thị chỉ có thuê chứ không có bán. Tất cả cửa hàng đều là như vậy sao? Lý Kính Nguyên khẽ nhướng mày. Đều không ngoại lệ. Lý Kính Nguyên xách một tiếng. Trong các đại Tinh Thị có vài khu vực cửa hàng không tệ, xác thực sẽ không bị bán đi. Nhưng tóm lại, cửa hàng là có thể mua bán. Chưa từng nghĩ cửa hàng hư không Tinh Thị, vậy mà căn bản không có dự định mua bán. Không dây dưa, Lý Kính Nguyên nói. Vậy ta thuê ba gian cửa hàng này. Quản sự nói. Cửa hàng cho thuê có kỳ hạn 10 năm, kỳ hạn 100 năm, giá cả không giống nhau. Người muốn lựa chọn loại nào? Lý Kính Nguyên khóe miệng giật giật. Một hồi lâu sau, Lý Kính Nguyên mới từ trong phủ đô đốc đi ra. Hắn cũng đi qua không ít tinh thị, nhưng mà chưa từng phát hiện ra có tinh thị nào như hư không tinh thị, có nhiều quy củ như thế. Hư không tinh thị nhân khí còn chưa tụ tập, đã bày ra một bộ treo giá, thật là làm cho người ta phát giận. Mà lại tiền thuê cửa hàng nơi này thật sự không rẻ, đắt hơn so với hắn dự tính hai thành. Nếu là tinh thị bình thường, hắn cũng chưa chắc nguyện ý xuất huyết lớn như vậy. Nhưng hắn thật sự rất xem trọng tiềm lực tương lai của hư không tinh thị, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhất cùng quản sự kia ký hiệp nghị. Hắn vốn còn dự định để thủ hạ đi thuê nhiều cửa hàng khác, mà giờ cũng bỏ đi chủ ý. Giá thuê cửa hàng hư không tinh thị thật sự có hơi đắt. Hắn mặc dù xem trọng nơi này, nhưng cũng tránh có thời điểm nhìn nhầm. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Đi thử trước ba gian, hao tổn cũng sẽ không quá thảm. Hắn vốn là tính toán như vậy, nhưng mà hai ngày sau hắn hối hận, cực kỳ hối hận. Chỉ vì trong mấy ngày ngắn ngủi này, hư không địa tràn vào số lượng lớn võ giả. Hắn từng nhìn bến đò xa xa, chỉ thấy phi hành bí bảo xếp thành hàng dài như trường long, đều đang chờ kiểm tra ở bến đò, chuẩn bị tiến vào tinh thị. Trước phủ đô đốc, cũng là nhân mã như nước lũ, xuyên thẳng qua không ngừng. Hắn thậm chí trong đó thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, đều là quản sự của thương hội khác. Không cần nghĩ, bọn hắn chắc là cũng đi thuê cửa hàng. Chờ hắn tiếp tục muốn hạ quyết tâm, tiến vào phủ đô đốc lần nữa để cho thủ hạ thuê càng nhiều cửa hàng càng tốt, là phát hiện trên sơn ba đồ, vị trí cửa hàng tốt trước đó nhìn trúng đều đã rơi vào trong tay người khác. Tinh thị bắt đầu náo nhiệt lên. Từ tụ nguyên thương hội là nhóm đầu tiên đi vào tinh thị. Mấy ngày đầu, mỗi một ngày đều có trên trăm, thậm chí mấy trăm võ giả từ bốn phương tam hướng mà đến. Mà theo thời gian trôi qua, số này càng là đang nhanh chóng gia tăng. Cho đến hôm nay, thuyền tiến vào tinh thị, thình lình đã lên đến gần 3.000. Mà con số này lại còn điên cuồng tăng lên. Bến đò gần như tê liệt. Kim Nguyên Lãng bận bịu túi bụi, bất đắc dĩ, chỉ có thể phái người tiến về hư không địa, thỉnh cầu Nguyệt Hà sai người trợ giúp. Nguyệt Hà nhận được tin tức, trước tiên bẩm báo cho Dương Khai. Dương Khai đồng ý để Nguyệt Hà tự mình dẫn người chạy tới bến đò duy trì trật tự. Lục phẩm khai thiên xuất động một cái mang theo số lớn đệ tử hư không địa qua. Lúc này bến đò mới chuyển biến tốt đẹp. Lại mấy ngày nữa, Biện Vũ Tình đứng trước mặt Dung Khai báo cáo tình hình của tinh thị. Nói đến số lượng võ giả tiến vào tinh thị, Biện Vũ Tình có chút kích động nói. Tông chủ à, hôm nay đã có hơn 5.310 người. Dung Khai khẽ gật đầu, nâng chén trà nhấp một ngụm. Tình huống này mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng đến khi chân chính tiến triển loại trình độ này, hắn mới triệt để yên tâm. Trước đó ban đầu giá ra viên thiên nguyên chính ấn đan, cuối cùng không lãng phí vô ích. Linh đan bậc này diện thế, hơn nữa còn có nói câu cuối mà Lô Tuyết đã nói. Hư không địa không cần tận lực tạo thế đi tuyên truyền cho tinh thị, tự sẽ có người đem tin tức truyền ra ngoài. Chuyện này một khi lan truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người quan sát. Tinh thị thì sao? Bây giờ có bao nhiêu người rồi? Dung Khai lại hỏi. Dạ, ước chừng 8 vạn người. Tinh thị chúng ta dung nạp 100 vạn người, không nói chơi. Theo tốc độ này, sợ rằng không đến mấy tháng sẽ kín người hết chỗ. Để Mặc Mi tăng cường tần suất, phòng thủ tinh thị đi. Miễn cho có đạo chích âm thầm sinh sự, bại hoại danh dự của tinh thị ta. Người nào dám can đảm gây chuyện tại tinh thị, tuyệt đối không có nhân nhượng. Biện Vũ Tình mỉm cười nói. Dạ, Mặc hộ pháp mấy ngày nay xác thực bắt không ít người, đều giam giữ trong địa lao. Dương Khai ngẩng đầu nhìn tinh thị rồi trầm ngâm nói. Lúc này, đấu giá hội hẳn là nên bắt đầu đi. Biện Vũ Tình gật đầu. Dạ vâng, phòng đấu giá đã bắt đầu hơn nửa canh giờ, hẳn là cũng sắp kết thúc. Lần này là ai chủ trì? Là Vân Quản sự tự mình chủ trì. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, lần trước bị bất đắc dĩ để Lô Tuyết đảm nhiệm. Chẳng qua hiện nay phòng đấu giá cho Vân Tinh Hoa quản lý. Hắn tự mình đi chủ trì đấu giá hội cũng là không gì đáng trách, mà lại kinh nghiệm ở phương diện này, Vân Tinh Hoa hẳn là hơn Lô Tuyết rất nhiều. Biện Vũ Tình bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lấy ra một viên liên lạc châu. Thần niệm điều tra, một lát sau vui mừng nói. Tông chủ à, có tin vui? Nói đi. Lần đấu giá hội này kết thúc mỹ mãn, rốt cuộc áp trục thiên nguyên chính ấn đan, bán được 3,5 triệu khai thiên đan. Tất cả vật đấu giá tổng cộng thu hoạch được gần 8 triệu. Dung Khai ừ một tiếng. 3,5 triệu còn không đủ giá trị thật sự của thiên nguyên chính ấn đan. Thứ này 10 triệu cũng là ít. Sẽ xuất hiện giá cả như vậy, đoán chừng cũng bởi vì võ giả tới chỗ này chuẩn bị không đủ. Tin tưởng lần tiếp theo, giá thiên nguyên chính ấn đan sẽ lần nữa tăng vọt. Tới lúc đó thế cục tinh thị có thể ổn định. Hư không địa có được cây rụng tiền tinh thị này, ngày sau rốt cuộc không cần lo về vấn đề tài nguyên tu hành cho các đệ tử, mà giải quyết một chuyện tài nguyên tu hành, còn lại chính là tài nguyên hắn cần. Thất phẩm âm hành cũng không biết nên từ chỗ nào mà lấy, Dung Khai âm thầm đau đầu. Bên ngoài phòng đấu giá, Kim trưởng quầy cùng đồng trưởng quầy thất thần đi tới. Lần này đấu giá hội, bọn hắn cũng tham gia, mắt thấy thiên nguyên chính ấn đang cạnh tranh nóng nảy. So với 3 tháng trước, lần đấu giá có thể dùng hung tàn để mà hình dung. Thiên nguyên chính ấn đan vừa ra trận, hiện trường kêu giá ầm ĩ, giá cả kéo lên nhanh chóng để cho hai người đều kinh dị không thôi. Kim Huỳnh à, chúng ta chiếm lời lớn rồi. Đồng trưởng quầy nét mặt may mắn. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hai người họ sao có thể lấy 140.000 ra mà mua được một viên thiên nguyên chính ấn đan. Phải biết rằng hôm nay, linh đan này là ra 3,5 triệu, gấp lần trước mấy chục lần. Bây giờ, chúng ta cần làm là mau chóng tìm người mua linh đan kia. Hư không tinh thị nhân khí ngày càng nóng nảy. Chúng ta đều có cửa hàng riêng, cần tiền vốn để mà vận chuyển. Kim trưởng quầy nói, đồng huynh, không gạt ngươi. Hôm qua đã có người âm thầm liên hệ với ta, nguyện ý ra giá 1 triệu khai thiên đan, mua thiên nguyên chính ấn đan. 1 triệu? Tại sao hắn không đi cướp đi? Đồng trưởng quầy trừng mắt. Nếu là không tham gia đấu giá hội hôm nay, 1 triệu đủ để cho hắn động tâm. Nhưng sau đấu giá hội, 1 triệu này hiển nhiên không đủ. Kim trưởng quầy cười nói. Cho nên ta đã cự tuyệt. Ta nghĩ mấy ngày nay sẽ có càng nhiều người đến liên hệ với chúng ta. Chúng ta còn không được tách ra. Nếu gặp được chuyện gì, còn có thể thương lượng a. Chương 4347. Ngày qua ngày, tinh thị không ngừng tràn vào đại lượng võ giả. Kết thúc đấu giá hội lần thứ hai, không đến một tháng sau, thống kê số lượng trong phủ đô đốc, võ giả lưu trú tinh thị, thình lình đã cao tới 200.000 người. Số lượng như vậy đã vượt xa khỏi cực hạn khi trước mà hư không tinh thị có thể chứa. Nếu không phải Dung Khai sớm để cho người ta làm lớn quy mô, giờ này sợ rằng tinh thị bị người ta chen cho bể. Người càng nhiều, mọi việc càng nhiều. Mỗi ngày đều có người gây hấn gây chuyện. Đội chấp pháp tinh thị bắt rất nhiều người. Này mới khiến cho tinh thị một lần nữa an ổn xuống. Những trưởng quầy cửa hàng trước đó đào tẩu cũng nhao nhao chạy về, tụ lên phủ đô đốc kháng nghị nháo sự, muốn đòi lại cửa hàng của mình. Hư không địa hết thảy không để ý. Sau lần thứ nhất cảnh cáo vô hiệu, lần thứ hai hết thảy bắt giữ, đều ném vào địa lao. tất cả cửa hàng trong tinh thị đã thuê ra ngoài khoảng 1/3, chỉ là thu hoạch tiền thuê đều là một số lượng khổng lồ. Những thương gia kia vượt vạn dặm xa xôi mà đến, tiền thuê cửa hàng, mua bán hàng hóa, càng thêm kéo theo nhân khí tinh thị. Bây giờ hư không tinh thị lại không gì là không có. Ở chỗ này có thể mua được bất cứ thứ gì, bán đi bất luận thứ gì. Hết thảy đã đi vào quỹ đạo. Thế cục như này chỉ cần duy trì một năm nửa năm, tinh thị có thể triệt để an ổn, hình thành một tuần hoàn tốt, lại không cần quá mức quan tâm. Tất cả mọi người rửa mắt mà chờ, chờ đợi đấu giá hội lần thứ ba bắt đầu. Trong tổng cung Dương Khai, Biện Vũ Tình cách mỗi nửa tháng sẽ đến báo cáo tình hình của tinh thị, hôm nay theo thường lệ mà đến. Thưa tông chủ, thuộc hạ phái người quan sát, trong tinh thị hẳn là đã có người động thiên phúc địa tới, chỉ là ẩn giấu thân phận, cũng vô pháp xác định đến cùng là nhà động thiên phúc địa nào. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Nguyên chính ấn đan, quan hệ trọng đại, bọn hắn tự nhiên sẽ phái người đến đây điều tra. Vậy tông chủ, chúng ta là không muốn tiếp xúc với bọn họ chứ? Coi như không biết đi. Dương Khai lắc đầu nói. Bọn hắn nếu ẩn giấu thân phận, hiển nhiên cũng là không muốn bại lộ hành tung. Nếu bọn hắn thật sự có sở cầu, tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Ta nhớ lần thứ nhất đấu giá hội là một trưởng quầy lưu lại tinh giới, lấy giá 140.000 đạt được Thiên Nguyên chính ấn đan. Biện Vũ Tình mỉm cười. Tông chủ nói không sai, vị kim trưởng quầy kia vốn chỉ là làm chút ít sinh ý, bởi vì không có môn lộ, lại không vứt bỏ cửa hàng của mình, cho nên lưu lại tinh thị nhặt được của hời. Phái người, bảo vệ cho hắn thật tốt. Nếu có người tiếp xúc hắn, muốn mua Thiên Nguyên chính ấn đan từ trong tay hắn, lưu ý thêm chút. Biện Vũ Tình thần sắc khẽ động. Tông chủ có ý là... Lo trước khỏi họa. Dương Khai đáp. Biện Vũ Tình hiểu rõ, hạ thấp người nói. Tông chủ xin an tâm. Trước đó Lô trưởng lão dặn dò bọn hắn rồi. Nếu bán linh đan có chỗ cần hỗ trợ, hư không địa ta sẽ không đứng nhìn mặc kệ. Bọn hắn không có chút bối cảnh cùng chỗ dựa nào. Nếu thật sự muốn bán linh đan đi, để đề phòng bản nhất, khẳng định là sẽ yêu cầu hư không địa ta giúp. Như vậy cũng tốt, mặt khác, lặng lẽ đem tin tức thượng phẩm âm hành khuếch tán ra đi. Dạ, tổng chủ nếu không có phân phó nào khác, thuộc hạ xin cáo lui trước. Đi đi. Dương Khai khoát tay, Biện Vũ Tình cung kính lui ra, vừa mới ra ngoài lại quay về. Còn có việc gì sao? Thưa tổng chủ, vừa lấy được tin tức, nói có mấy bằng hữu của ngài tới hư không địa, muôn bái phỏng ngài. Bằng hữu? Là người nào? Dạ, hình như gọi là Đại Nguyệt Châu. Cụ thể là ai, thuộc hạ cũng không biết. Đại Nguyệt Châu, mời vào. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, nói ngay. Dạ vâng. Một lát sau, bên ngoài tẩm cung, Dương Khai mỉm cười đứng, nhìn một đám mấy người chạy tới như bay, đến gần, tiến lên mấy bước nghênh đón. Những người kia Biện Vũ Tình tự mình dẫn xuống, đến trước cách Dương Khai không xa. Cầm đầu là một hán tử khôi ngô thô cuồng. Bên người là một phụ nhân, hai người đều là tam phẩm khai thiên, chính là Đại Nguyệt Châu, Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương. Sau hai người là hai nam hai nữ, một lão giả, một thanh niên nam tử. Tới sáu người này, vô luận là ai đều là gương mặt quen thuộc. Thấy bọn hắn rất nhiều hồi ức không khỏi nổi lên trong lòng. Mấy người bọn hắn lại có nhiều câu nệ. Đại Nguyệt Châu là thế lực tam đẳng, khôi thủ chỉ là tam phẩm khai thiên mà thôi. Bây giờ hư không địa khí tượng như vậy đã là đứng đầu nhất nhị đẳng thế lực mới có thể có. Trung phẩm khai thiên càng là tầng tầng lớp lớp, tới đây không tự chủ có một chút áp lực. Mấy người đều thấy Dương Khai ra đón, lão giả cùng một nữ tử bên cạnh, rõ ràng sắc mặt vui mừng, bước chân nhanh thêm vài phần, dường như nhớ ra điều gì, lại hơi dừng chân. Đại Nguyệt Châu, Ngụy Khuyết, bái kiến Dương tông chủ. Ngụy Khuyết tiến lên một bước, ôm quyền hô to. Dương Khai đưa tay nâng rồi cười nói, Ngụy tiền bối khách khí rồi. Nghe hắn gọi mình là tiền bối, Ngụy Khuyết không khỏi nhếch miệng cười thành tiếng, thân thể cứng ngắc cũng buông lỏng không ít. Dương Khai lại chuyển qua Đào Dung Phương, nhẹ nhàng gật đầu. Đào tiền bối. Đào Dung Phương nhẹ nhàng thi lễ. Dương tông chủ. Dương Khai lúc này mới nhìn về hai nam hai nữ đằng sau hai người, cười nhẹ nhàng. Lão Phương cũng đang cười, nhưng cười có chút gượng gạo. Ngược lại là Mạnh Hoành đứng bên cạnh hắn thần sắc như thường. Bất kể nói ra sao, ở trong Thái Khư, Mạnh Hoành cùng Dương Khai chung sống 10 năm, biết rõ cách làm người của hắn. Nên mặc dù bây giờ Dương Khai là chủ của một nơi cao quý, thủ hạ cường giả như mây, Mạnh Hoành cũng không có nhiều áp lực. Đằng sau hai người là Điệp U cùng A Duẩn. Giờ khắc này Điệp U đang dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai. Không tự chủ được, hồi tưởng lại thời gian mọi người cùng ở với nhau tại thất xảo địa kiếm ăn. Năm xưa, chính là khối đại địa dưới chân này, bốn người đều là tạp dịch của thất xảo địa. Trải qua cuộc sống không nhìn thấy hy vọng cùng tương lai, chỉ vì một phần tam phẩm tài nguyên mà phí phạm tuổi tác. Từ biệt mấy năm, khối đại địa này đã là của Dương Khai rồi. Lúc trước thân là tạp dịch, Dương Khai có thể nghĩ biện pháp lẫn vào phong thủy sinh khởi. Bây giờ xem ra, người có bản lĩnh luôn luôn làm chuyện thường nhân không thể. Lão Phương toét miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Trước khi tới nơi này, hắn đã từng nghĩ tới khi thấy Dương Khai, mình nên ứng đối ra sao. Nhưng đoạn đường này đi tới thấy tinh thị phồn hoa, thấy hư không địa cường đại, nhất thời có chút khiếp đảm. Dương Khai tiến lên hai bước, Lão Phương trợn mắt há hốc miệng, cho hắn một cái ôm, hùng hăng vỗ vỗ lưng. Nhiều năm không gặp, Lão Phương, ngươi già đi nhiều rồi. Lão Phương toàn thân cứng ngắc, bị Dương Khai đập sau lưng đau nhức, tức giận đến giơ chân nói. Nói mò, Lão Phu mặc dù đã có tuổi, nhưng hôm nay chính lúc long tình hổ mãnh, già chỗ nào. Dương Khai làm vậy, nhỏ nhỏ co quắp cùng tâm thần bất định, đã không còn sót lại chút gì, bật cười lắc đầu nói. Ai tiểu tử ngươi. Dương Khai buông hắn ra, nhìn về Điệp U cùng A Duẩn, giang tay nói. Hai vị nha, ngược lại là càng ngày càng đẹp. Điệp U đỏ mặt, lách mình né tránh, trừng Dương Khai. A Duẩn ngược lại là đần độn, muốn nhào đến trước, bị Điệp U kéo. Nè, hắn muốn chiếm tiện nghi của ngươi đó, nhà đồ ngốc. A Duẩn mới chợt hiểu, làm mặt quỷ nói. Sư phụ ta ở đây rồi, cẩn thận, nàng đánh ngươi. Một bên, Đào Dung Phương gượng cười không thôi. Hôm nay thân phận Dương Khai khác ngày xưa quá nhiều. Nàng chỉ là một tam phẩm khai thiên nho nhỏ, nào dám động thủ với người ta. Nếu đồ đệ nhà mình thật sự phải chịu thiệt, chỉ sợ chỉ có thể nhìn chứ không làm gì. Ôm một chút, đâu mất khối thịt nào đâu. Các người nhìn Lão Phương kìa, hào sản biết bao. Dương Khai phàn nàn không thôi. Điệp U phi một tiếng. Hắn là một lão đồ tử, có thể so sánh cùng chúng ta sao? Lão Phương lập tức không vui. Cái gì? Ai là lão đồ tử? Một đám người cãi nhau, bầu không khí lập tức dung hiệp, không còn cẩn thận từng ly từng tí như trước. Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương liếc nhau, đâu còn không biết Dương Khai đây là đang cố ý cắm ngộn đánh Khoa, trong lòng đối với hắn cảm kích không thôi. Xem ra chuyến đi này không sai, mặc dù Dương Khai bây giờ quyền cao chức trọng, cũng chưa từng bởi vì bọn hắn nhỏ yếu mà có chút khinh thị. Trước đó đủ loại lo lắng bây giờ triệt để cũng buông xuống. Mạnh huynh, Dương Khai lại nghiêm mặt chắp tay. Mạnh Hoành đáp lễ nói. Dương huynh. Mạnh Hoành làm người vẫn rất là không tệ. Ba viên trùng phẩm thế giới quả trong tay Dương Khai, một viên trong đó chính là Mạnh Hoành đưa. Trong Thái Khư, Mạnh Hoành được Dương Khai tương trợ che chở rất nhiều. Mấy đệ tử Đại Nguyệt Châu không một tổn thương gì. Cuối cùng, có qua có lại, hắn đem một viên trung phẩm thế giới quả tặng cho Dương Khai. Ba viên trung phẩm thế giới quả bây giờ cũng chỉ còn một. Trong đó, một quả cho Nguyệt Hà, trợ giúp nàng tấn thăng lục phẩm khai thiên. Một quả cho Lô Tuyết, để nàng tấn thăng ngũ phẩm. Chư vị ở xa tới là khách, trước vào trong rồi nói chuyện. Dương Khai nhiệt tình đón tiếp, lại phân phó cho Biện Vũ Tình. Cho người chuẩn bị tiệc rượu. Hôm nay ta muốn cùng mấy vị lão hữu này không say không về. Dạ vâng. Biện Vũ Tình nhẹ nhàng thi lễ rồi vội vàng xuống dưới chuẩn bị. Một lát sau, trong đại điện, ăn uống linh đình, mọi người đẩy chén cạn ly, bầu không khí náo nhiệt. Dương Khai cùng bọn người Lão Phương, Điệp U, A Duẩn cùng làm tạp dịch tại thất xảo địa. Hồi tưởng thời gian khi trước, dường như vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời kia. Tất cả mọi người đều thổn thức không thôi. Năm xưa ai có thể ngờ, mình vậy mà lại có một ngày thoát khỏi thất xảo địa. Có lẽ chỉ có Dương Khai, ngày đầu tiên tiến vào thất xảo địa đã trù tính dự định. như Lão Phương cùng Điệp U đã bị Thất Xảo Địa nô dịch không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu không phải Dương Khai đảo loạn phong vân, cuối cùng dẫn bọn hắn đào tẩu, hai người chỉ sợ cho tới chết đều không thể xoay người. Mà bây giờ tạp dịch năm xưa, bây giờ là cao quý chi chủ hư không địa, có được địa bàn lớn như vậy, thủ hạ 300 khai thiên, cường giả như mây, bên cạnh còn có một tinh thị bồng bột phát triển, danh chấn 3.000 thế giới. Bọn người Lão Phương mặc dù không có thành tựu to như vậy, nhưng hôm nay ở trong Đại Nguyệt Châu cũng coi như không tệ. Tối thiểu nhất, tương lai đã có hy vọng, không còn tối tăm không ánh mặt trời như trước. Chương 4348. Trên tiệc rượu, nhìn bọn người Dung Khai cùng Lão Phương trò chuyện vui vẻ, Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương âm thầm liếc nhau, đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lần này tới là phụng mệnh khôi thủ Đại Nguyệt Châu có việc muốn nhờ. Vốn còn có chút lo có thể thuận lợi hay không, nhưng bây giờ xem ra là hai người mình quá mức lo rồi. Dương Khai hiển nhiên là một người nhớ tình cũ. Nếu như thế, chuyện kia không khó xử cho lắm. Chỉ là lúc này không tốt để đề cập, chỉ có thể chờ cơ hội tốt. Ai có thể nghĩ, người ra lệnh một tiếng hủy diệt Bách Gia liên minh, giết hơn vạn địch. Ngay cả Thiên Kiếm Minh, minh chủ Khổng Phong, lục phẩm khai thiên cường đại. Vậy mà đều bị hư không địa chi chủ, một kiếm chặt đầu. Ngày bình thường là bộ dáng ấm áp như thế. Trước đó Bách Gia liên minh dưới Thiên Kiếm Minh dẫn đầu, bình lâm thành hạ. Kết quả bị hư không địa đánh cho hoa rơi nước chảy. Việc này truyền đến Đại Nguyệt Châu, bọn người Ngụy Khuyết không thể tin. Mặc dù hắn cũng từ Mạnh Hoành biết, Dương Khai chiếm cứ Thất Xảo Địa, đổi tên thành hư không địa, trở thành hư không địa chi chủ. Nhưng Bách Gia liên minh cường đại ra sao? Đừng nói chỉ là còn có thế lực nhị đẳng đỉnh tim như Thiên Kiếm Minh trong đó. Nhiều mặt tìm hiểu, lúc này mới xác nhận tin tức là thật. Trên dưới Đại Nguyệt Châu đều chấn động không thôi. Lúc này, bọn người Lão Phương muốn lập tức đuổi đến trợ quyền. Bọn hắn mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng là cùng chung hoạn nạn, cùng chung sinh tử với Dương Khai. Năm xưa, Dương Khai tranh đoạt Đại Kim Ô thi thể trốn vào Đệ Nhất Khách Điếm. Kết quả dẫn đến nhiều thế lực tới, tai họa quấn thân. Bọn hắn bất đắc dĩ phải đi theo Ngụy Khuyết đến Đại Nguyệt Châu, đã có lòng có thù thiệt đối với Dương Khai. Cảm thấy bọn người mình năm xưa như thể đã từ bỏ Dương Khai. Bây giờ biết Dương Khai gặp nạn, tự nhiên kìm nén không được. Hư không địa trải qua trận này thành danh đại chấn, sau lại truyền ra tin tức hư không tinh thị xuất hiện Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Khôi thủ Đại Nguyệt Châu đồng ý thỉnh cầu của đám người Lão Phương, mệnh Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương hộ tống mấy người tới. Bên ngoài là hộ tống đám người Lão Phương tới hư không địa, nhưng mà trên thực tế, Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương còn có nhiệm vụ khác. Qua 3 tuần rượu, Dương Khai hỏi đám người Lão Phương tu hành ra sao. Lão Phương uống một hớp rượu, lau miệng cười hi hi nói: "Lão phu, một lão đầu tử, không muốn bị dày vò. Về sau thành tựu tam phẩm khai thiên cũng xem là tốt. Ngược lại là tiểu u các nàng đều dùng thái ức tịnh thần thủy người cho, rửa đi lực lượng trong đạo ấn một lần nữa tu hành." Ra khỏi Thái Khư, chiếm cứ Thất Xảo Địa, Dương Khai để Mạnh Hoành mang theo một chút tu hành tài nguyên về cho bọn người Lão Phương, trong đó có thái ức tịnh thần thủy cùng nguyên bộ ngũ phẩm tài nguyên. Nhưng mà muốn vận dụng thái ức thần thủy, phá rồi lại lập, không phải có đại nghị lực là không thể. Lão Phương chi hướng không cao, mà lại do vấn đề tuổi tác, nếu bị dày vò như thế không chừng sẽ mất mạng. Tự biết bản thân mình như thế nào cũng nhận mệnh. Tam phẩm khai thiên, mặc dù là điểm xuất phát hơi thấp, nhưng chỉ cần từ từ tích lũy, vẫn là có hy vọng tấn thăng đến ngũ phẩm, chỉ cần có thời gian. Ngược lại, Điệp U cùng A Duẩn có vẻ quá thận trọng cân nhắc, kết hợp kinh nghiệm từ Mạnh Hoành, nhào nhào vận dụng thái ức tịnh thần thủy rửa sạch đạo ấn một lần nữa tu hành. Bây giờ hai người đều cô động lực lượng ngũ phẩm, ngày sau có hy vọng trực tiếp thành tựu ngũ phẩm khai thiên. Điểm xuất phát cao hơn Lão Phương một mảng lớn, con đường tương lai cũng càng dài càng rộng lớn hơn. Vốn Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương còn có chút lo, hai người bọn họ về sau tấn thăng khai thiên sẽ có nguy hiểm gì hay không. Dù sao tuy hai người tư chất không tệ, nhưng cô động ngũ phẩm nhiều ít vẫn có chút miễn cưỡng. Nhưng Dương Khai đã nhớ tình bạn cũ như vậy, chắc hẳn đến khi đó cũng sẽ không mặc kệ bọn hắn. Bây giờ hư không địa có thiên nguyên chính ấn đan đấu giá. Đến lúc đó cầm hai viên trợ giúp cho các nàng tấn thăng cũng không thành vấn đề. Dương Khai nghe qua, quay đầu nhìn Điệp U cùng A Duẩn. Mặc dù không biết hai người đã ăn bao nhiêu gian khổ, nhưng nhớ tới năm xưa Mạnh Hoành sử dụng thái ất tịnh thần thủy cũng có thể tưởng tượng ra. Suy nghĩ một chút, Dương Khai quay đầu nhìn về Ngụy Khuyết. Ngụy tiền bối, tiểu tử có một chuyện muốn nhờ, không biết tiền bối có thể đáp ứng hay không. Ngụy Khuyết vội vàng ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói. Dương tông chủ mời nói, nếu Ngụy Khuyết ta có thể giúp, tuyệt không từ chối. Dương Khai xưng hô hắn là tiền bối, đó là bởi vì hắn có giao tình cùng bọn người lão phương. Hắn cũng không dám có chút khinh thường, trước mặt thanh niên nhìn nét mặt ôn hòa này. Thế nhưng là có thể ra lệnh một tiếng chém giết hơn vạn võ giả, hủy diệt Bách Gia liên minh, càng tự tay chém đầu một vị lục phẩm khai thiên. Ngụy Khuyết tự hỏi, Đại Nguyệt Châu ở trước mặt thiên kiếm mình, dù có sách dày cũng không xứng. Dương Khai nói, hư không địa ta trước đó gian nhân nhầm vào, tinh thị đê mê. Bây giờ chính là thời điểm cần tô đậm nhân khí. Chư vị đã đến, vậy không cần đi vội. Ta có thể để mấy gian cửa hàng cho Đại Nguyệt Châu. Còn muốn xin tiền bối hỗ trợ tinh thị. Mặc kệ Đại Nguyệt Châu làm gì, cũng là giúp ta một tay. Ngụy Khuyết a lên một tiếng, vội vàng đứng lên, sắc mặt đỏ lên nói. Dương tổng chủ, chuyện này... Hắn cùng Đào Dung Phương lần này tới, nhiệm vụ khôi thủ bàn giao, chính là trong hư không tinh thị có được một gian cửa hàng. Đại Nguyệt Châu thực lực không mạnh, cũng không nhiều giả tâm lắm. Chẳng qua, hiện nay hư không tinh thị nhân khí cường thịnh, đều có thể có một gian cửa hàng. Về sau cũng có thể làm chút kinh doanh, duy trì sinh kế cùng nhu cầu của các đệ tử tu hành. Hắn còn đang lo tìm cơ hội nói với Dương Khai việc này, không ngờ Dương Khai vậy mà chủ động đề cập. Cái gì mà tô đậm nhân khí, giúp hư không địa một tay, là Dương Khai cho bọn hắn mặt mũi mới nói như vậy. Trước khi đến, bọn hắn cũng đi qua tinh thị, dòng người ở đó như thoi đưa, chèn vai thích cánh, từng nhà khai trương cửa hàng nóng nảy cực kỳ. Đâu còn cần Đại Nguyệt Châu tới giúp. Hóa ra người ta sớm đã nhìn ra dự định mình tới đây. Ngụy Khuyết lúng túng không thôi. Dương Khai mỉm cười nói, chẳng lẽ Ngụy tiền bối thấy hư không tinh thị ta tiền đồ ảm đạm? Nếu là như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Ồ, Dương tổng chủ, nói gì vậy chứ? Ngụy Khuyết liên tục khoát tay. Có thể vào ở hư không tinh thị chính là chuyện Đại Nguyệt Châu ta dù có cầu cũng không được. Nếu như thế, vậy cảm ơn hảo ý của Dương tông chủ. Hắn trùng điệp ôm quyền. Dương Khai gật đầu quay sang Biện Vũ Tình. Quay lại phủ đô đốc an bài một chút, để quản sự tìm kỹ vị trí, vẽ năm gian cửa hàng mặt tiền, lấy danh nghĩa Đại Nguyệt Châu. Biện Vũ Tình nao nao nhưng vẫn rất nhanh đáp. Dạ, tông chủ an tâm, ta lập tức đi làm ngay. Đem mặt tiền cửa hàng ra lấy danh nghĩa Đại Nguyệt Châu, đó không phải là thuê mà là trực tiếp tặng. Nói một cách khác, năm gian cửa hàng kia sau này sẽ là của Đại Nguyệt Châu, không thuộc về hư không địa. Ngụy Khuyết hiển nhiên cũng nghe ra ý trong lời này, không khỏi cả kinh. Dương tông chủ, cái này thế nào cho phải? Không dùng đến nhiều như vậy đâu. Đại Nguyệt Châu ta có một gian cửa hàng như vậy là đủ rồi. Đại Nguyệt Châu là tam đẳng thế lực. Thật cho bọn hắn năm gian cửa hàng, bọn hắn còn không biết muốn làm cái gì. Chính như Ngụy Khuyết nói, chỉ cần một gian đã đủ cho bọn hắn thoải mái. Dương Khai giơ tay lên. Ngụy tiền bối không cần nhiều lời, năm gian cửa hàng này giao cho các ngươi. Đại Nguyệt Châu muốn làm sinh ý buôn bán cũng được, cho thuê cũng được, đều cho phép các ngươi. Ta cùng bọn người lão phương giao tình sâu đậm, cùng Mạnh Huynh tại Thái Khư lại đồng sinh cộng tử. Mạnh Huynh còn tặng cho ta chí bảo. Năm gian cửa hàng này lại coi là gì? Ngụy tiền bối xem trọng hư không địa ta thì nhận lấy đi, còn nếu xem thường thì thôi. Dương Khai đã nói tới nước này rồi, Ngụy Khuyết đâu còn có thể từ chối, không khỏi xấu hổ ôm quyền, nghiêng đầu nói. Dù vậy, đa tạ Dương tông chủ. Trong lòng có chút không hiểu, không biết Mạnh Hoành đến cùng tặng Dương Khai cái gì, vậy mà có thể được xưng là chí bảo. Có điều lời này cũng không thuận tiện hỏi, chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng. Đối với Dương Khai, giá trị một viên trung phẩm thế giới quả, há chỉ là năm gian cửa hàng có thể so sánh. Đừng nói năm gian, chính là 50 gian cũng không bằng. Đây là bảo vật có thể làm cho trung phẩm khai thiên trực tiếp tấn thăng một phẩm giai. chẳng những có thể rút ngắn vô số thời gian khổ tu, còn có thể để cực hạn tiến thêm một bước. Đối với bất kỳ một trung phẩm khai thiên nào, thứ này đủ để bỏ ra toàn bộ thân gia cũng muốn có. Cũng không phải Dương Khai không nỡ đưa tặng càng nhiều cửa hàng cho Đại Nguyệt Châu. Chỉ là hắn cũng biết bản sự Đại Nguyệt Châu có hạn, cho cửa hàng cũng không có tác dụng gì, chỉ sẽ khiến cho người bên ngoài ngấp nghé, nói không chừng sẽ dẫn tới phiền toái. Tiệc rượu tàn đi, đám người Đại Nguyệt Châu cáo từ. Biện Vũ Tình tự mình dẫn bọn hắn đi phủ đô đốc Tinh Thị, để bọn hắn lựa chọn vị trí năm gian cửa hàng trên sơn Ba Đồ. Hết thảy làm thỏa đáng mới quay trở về phục mệnh. Tin tức chi chủ hư không địa cần thượng phẩm âm hành lặng lẽ khuếch tán ra ngoài. Dương Khai vốn trông cậy vào sẽ có người nào vụng trộm tìm đến mình giao dịch. Thế nhưng, đợi trái đợi phải, cũng không có thu hoạch. Ngược lại là có một ít người đến đây báo tin tức, nói là mình biết chỗ nào có thể tìm được thượng phẩm âm hành. Dương Khai để cho người ta cẩn thận hỏi thăm, tìm hiểu hư thực. Kết quả cuối cùng làm cho hắn thất vọng. Đại đa số người đều bao cao láo để lĩnh thưởng. Mặc dù có ít người nói chắc như đinh đóng cột, hư không địa cũng vô pháp chứng thực, không giải quyết được gì. Dương Khai thầm than, bây giờ xem ra, thượng phẩm âm hành này chỉ có thể rơi vào trên thân những động thiên phúc địa. Thời gian trôi qua, số lượng nhân khẩu trong Tinh Thị đã cao tới 50 vạn người lưu trú. Quy mô như vậy sớm đã siêu việt cực hạn của một Tinh Thị nhị đẳng, đang dần vững bước phát triển đến Tinh Thị nhất đẳng. Trước giờ đấu giá hội lần thứ ba bắt đầu lại có một vị bạn cũ tới bái phỏng. Được Biện Vũ Tình báo cáo, Dương Khai trong lòng khẽ động, mệnh nàng mời người tới. Trong khách điện, Dương Khai nhìn mỹ nhân lắc lư eo đi tới, mỉm cười. Khúc sư tỷ. Khúc Hoa Thường cười rất mị hoặc, mặt mày tất cả đều là phong tình, nháy nháy mắt. Dương sư đệ à, có muốn ta không? Biện Vũ Tình biểu lộ cổ quái nhìn Khúc Hoa Thường lại rủ mày. Dương Khai bật cười, yêu tinh này vẫn không biết giữ mồm giữ miệng, đang muốn trêu chọc vài câu cùng nàng, bỗng nhíu mày. Sư tỷ đã tấn thăng khai thiên. Lúc này trên thân Khúc Hoa Thường rõ ràng có khí tức khai thiên, hẳn là vừa tấn thăng không bao lâu, cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc, chưa thể nào thu phóng tự nhiên. Chương 4349. Nhờ phúc của sư đệ, từ sau khi rời Huyết Yêu Động Thiên, sư tỷ liền may mắn tấn thăng. Khúc Hoa Thường hé miệng yêu kiều cười. Yêu tinh này trước đó có nói qua với hắn, nàng là tu vô tình đạo, muốn tấn thăng khai thiên, nhất định phải nhập tình với người nào, sau đó lại chém tình. Lúc đó nàng thẳng thắn với mình, lựa chọn đối tượng nhập tình cùng chém tình chính là mình. Trong Huyết Yêu Động Thiên đồng sinh cộng tử, cô nam quả nữ, cho dù là nam nhân trong nhà, trong khóm hoa như Dương Khai, cũng không khỏi lòng sinh gợn sóng. Đối với Khúc Hoa Thường, dù sao cũng hơi có cảm thụ khác biệt. Chỉ bởi vì đủ loại nguyên nhân, không muốn có cảm giác quá phận, chứ đừng nói chi là Khúc Hoa Thường, chỉ sợ nàng đã nhập tình từ lâu. Nhập tình đơn giản, trảm tình thì sao? Khúc Hoa Thường bây giờ đã tấn thăng khai thiên, vậy nói rõ nàng đã thành công chém tình. Dương Khai lại không biết nàng đến cùng dùng biện pháp gì chém tơ tình, khám phá đại đạo. Hẳn là âm dương động thiên có rất nhiều dự pháp. Bây giờ thấy nàng tấn thăng khai thiên, Dương Khai cũng thật là cao hứng thay cho nàng. Lúc này ôm quyền nói. Chúc mừng sư tỷ, điểm xuất phát lục phẩm khai thiên. Ngày sau 3.000 thế giới này, sư tỷ nhất định sẽ vang danh càn khôn. Khúc Hoa Thường quệt miệng nói. Có gì mà chúc mừng, trong lòng sư tỷ nhưng lại rất khó chịu đây. Không tin, người sợ một cái xem. Nói rồi, bộ ngực sữa ưỡn một cái, đụng đụng trước mặt Dương Khai. Biện Vũ Tình lúc này mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim. Dương Khai thật sự chịu không được nàng ta, không để lại dấu vết, lùi về sau hai bước. Bên cạnh bỗng truyền đến tiếng ho nhẹ, một thanh âm khá quen thuộc truyền tới. Lão phu còn chưa có chết đâu. Hai vị liếc mắt đưa tình, có thể đừng làm ngay trước mặt lão đầu tử hay không? Lão đầu tử lớn tuổi rồi, huyết khí tắc nghẽn, chịu không có được cảnh nóng như vậy đâu. Vị này là... Dương Khai quay đầu nhìn. Khúc Hoa Thường cũng không phải là tới một mình, lúc nàng tiến vào, bên người còn đi theo một người khác. Chỉ là người này toàn thân trùm áo đen, thấy không rõ dáng người cùng dung mạo, thậm chí ngay cả nam nữ còn không biết. Hắn mở miệng nói chuyện, Dương Khai mới nghe ra, hẳn là nam, niên kỷ cũng không nhỏ. Dương Khai luôn cảm thấy mình hẳn là đã từng gặp người này rồi, bởi thanh âm nghe khá là quen tai. Người kia xốc mũ trùm lên, lộ ra một gương mặt, cười một tiếng rồi ôm quyền nói. Dương tổng chủ, lại gặp mặt. Dương Khai trầm tư một chút rồi giật mình. Chu lão. Lão giả này chính là một vị ngũ phẩm khai thiên đến từ Tu La Động Thiên, họ Chu. Tên là gì thì Dương Khai không biết. Hắn có thể biết Chu lão là bởi vì trước đó đối phương là người phụ trách Tu La Tràng của Thiên Điểu Tinh Thị. Lần trước Dương Khai tiến về Thiên Điểu Tinh Thị tìm bà chủ, bị đệ tử hạch tâm của Tu La Tràng là Thiên Ngọc La Sát buộc đánh một trận với nàng. Trận chiến kia Dương Khai đè ép 100 triệu, rốt cuộc tỷ lệ đặt cược khá cao, kiếm lời đầy bồn đầy bát. Cuối cùng chính là Chu lão ra mặt, đem tiền vốn cùng lợi nhuận giao cho Dương Khai. Lúc ấy Chu lão còn bồi thường cho Dương Khai 100 triệu, ước định với hắn, ngày sau Dương Khai không được đặt chân vào bất luận một chỗ Tu La Tràng nào. Bản sự của Dương Khai, dưới khai thiên cảnh có thể xưng là vô địch, ngay cả Ngọc La Sát đều bị hắn một chiêu đánh cho nổ. Chính là có cân nhắc này, Chu lão mới có đề nghị như thế. Tự nhiên được chỗ tốt, Dương Khai tất nhiên đồng ý, huống chi, lúc ấy Chu lão còn để lộ ra một tin tức Động Thiên Phúc Địa muốn đối phó với hắn, xem như là mua bán tốt. Sự thật chứng minh, lời Chu lão nói không sai. Ở trong huyết yêu Động Thiên, Dương Khai bị không ít đệ tử Động Thiên Phúc Địa nhằm vào, nhất là Đại Ma Thiên Bùi Văn Hiến cùng Hiên Viên Động Thiên Doãn Tần Chiếu, nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Dương Khai cũng không nghĩ tới đi theo Khúc Hoa Thường tới hư không địa lại là Chu lão. Hắn còn tưởng rằng là cường giả âm dương đồng thiên âm thầm bảo hộ cho Khúc Hoa Thường. Chu lão không tọa trấn Tu La Tràng sao? Tại sao lại tới đây, hơn nữa còn đi cùng Khúc sư tỷ? Dương Khai tò mò hỏi. Khúc Hoa Thường đáp. Sư tỷ là tại bên ngoài hư không địa đụng trúng Chu quản sự, không phải là đi cùng. Chu quản sự nhờ ta hỗ trợ dẫn hắn tới. Đại khái là có chuyện gì muốn thương nghị với ngươi? Đều là người trong Động Thiên, giữ nhau nhiều ít sẽ có liên hệ. Khúc Hoa Thường đã từng đi qua Thiên Điểu Tinh Thị, tự nhiên nhận ra Chu quản sự. Chu quản sự có việc muốn nhờ, Khúc Hoa Thường cũng không tốt cự tuyệt. Dù sao cũng không phải là chuyện đại sự gì. Dương Khai hẳn cũng sẽ không trách nàng, tự hành làm chủ. Chu quản sự khẽ cười nói. Lão hữu đến, đúng là có chuyện muốn nhờ Dương tổng chủ. Muốn cùng Dương tổng chủ thương nghị. Ánh mắt lóe lên một cái, Dương Khai cười nói. Mời vào bên trong nói chuyện đi. Người tới là khách, cũng không thể để cho người ta đứng bên ngoài. Đây không phải là đạo đãi khách. Mời hai người vào, Biện Vũ Tình an bài một phen, để tỷ nữ dân trà thơm, trái cây, lúc này mới lui ra. Hớp một hớp trà, nói chuyện phím vài câu, Chu quản sự lúc này mới nói. Lão hữu đến là phụng mệnh quan trên, có hai chuyện muốn hợp tác cùng hư không địa. Hợp tác? Dương Khai nhướng mày hỏi. Không sai. Chu quản sự gật đầu. Dương Khai vuốt vuốt chén trà trong tay rồi mở miệng nói. Chu lão, chẳng lẽ không nghe ngóng trước đó hư không địa ta phát sinh chiến sự hay sao? Bách gia liên minh ngang nhiên xâm phạm, hư không địa ta toàn lực phản kích, một trận đại chiến tử thương hơn vạn, ngay cả khai thiên cảnh đều chết đếm không hết. Một số động thiên phúc địa còn đã ra tay với ta. Lúc này Tu La Thiên tới tìm ta hợp tác, không sợ gây những người khác không thoải mái hay sao? Chu quản sự mỉm cười. Dương tổng chủ cũng nói đó là Bách gia liên minh tới phạm hư không địa ngươi. Vậy liên quan gì tới động thiên phúc địa? Dương Khai cười như không cười nhìn hắn. Chu quản sự bị hắn nhìn chăm chăm, không tự nhiên liền ho nhẹ một tiếng nói. Dương tổng chủ thông minh hơn người, cần gì phải xé mở tấm màn che. Bách gia liên minh vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, biết rõ hư không địa ngươi không tầm thường, nhưng cuối cùng gãy kích trầm xa, cuối cùng ngay cả Khổng Phong đều thất thủ bị bắt. Nếu không có như vậy, hai vị kia cũng sẽ không tùy tiện hiện thân. Dương Khai thản nhiên nói, Chu quản sự có ý là hư không địa ta hẳn là bị người công phá tổng đàn, 60 vạn đệ tử trôi dạt khắp nơi, không nhà để về hay sao? Chu quản sự thấy hắn sắc mặt không vui, liền vội vàng nói. Dương tổng chủ nghiêm trọng rồi, người biết, lão hủ nói không phải là ý này. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, Chu quản sự trầm ngâm nói tiếp. Lão hủ là muốn nói, Bách gia liên minh đều không làm gì được hư không địa. trừ phi Động Thiên Phúc Địa tự mình xuất thủ. Nếu không, 3.000 thế giới này, ai cũng không có bản sự đó. Nhưng bây giờ Hư Không Địa ngươi lại có hai đại thánh linh tỏa trấn. Một vị trong đó càng là bi hí sống không biết bao nhiêu năm tháng. Thật muốn đối phó Hư Không Địa, không gom góp 5 vị bát phẩm khai thiên là không thể. Không phải nói, Động Thiên Phúc Địa không cách nào xuất động đội hình như vậy. Các đại Động Thiên Phúc Địa 5 tháng dài tích lũy. Nhà nào không có mấy vị bát phẩm tọa trấn. Chỉ là những bát phẩm kia sớm đã không màng thế sự, quanh năm bế quan tu hành. Không phải hoại diệt môn thì sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cho nên muốn gom góp 5 vị bát phẩm khai thiên vẫn rất là khó khăn. Chu quản sự chậm rãi, nhìn như thành thật mà lên tiếng nói. Cho nên, Dương Tông Chủ, Hư Không Địa ngươi chỉ cần không phải uy hiếp được một nhà Động Thiên Phúc Địa nào, là sẽ không có gì gian nan khổ cực, cũng không dám có người đến có ý đồ đối với Hư Không Địa ngươi. Cho nên là Tu La Thiên mới muốn hợp tác sao? Dương Khai cười khẽ nói. Chu quản sự nghiêm mặt. Hư Không Địa cũng có tư cách hợp tác cùng Tu La Thiên. Dương Khai suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Không biết Tu La Thiên muốn hợp tác cái gì? Chu quản sự nói. Dương Tông Chủ cũng đi qua Tu La Tràng. Tự nhiên biết Tu La Tràng chính là sản nghiệp lớn nhất của Tu La Thiên ta. Trong các đại tinh thị, Tu La Thiên ta đều sắp đặt Tu La Tràng. Không riêng nhất đẳng tinh thị, ngay cả một ít nhị đẳng tinh thị cũng có. Bây giờ Hư Không tinh thị nhân khí cường thịnh, hơn nữa còn đang bồng bột phát triển. Cơ hội tốt như vậy, Tu La Thiên ta tự nhiên không thể bỏ qua. Cho nên, quan trên mệnh ta tới, trù hoạch kiến lập Tu La Tràng. Thì ra là vậy. Tu La Tràng nóng nảy, Dương Khai sớm đã lãnh giáo qua. Võ giả tu hành, bao nhiêu người tính tình nóng nảy. Nhưng trong tinh thị không cho phép đấu đá. Nếu có ân oán không thể giải quyết, hoặc là tinh lực thịnh vượng không có chỗ phát tiết, là hoặc là hiếu chiến thị sát, đều có thể được phát tiết trong Tu La Tràng. Chính bởi vì như này, Tu La Tràng mới có thể khiến cho người ta yêu quý. Hư Không tinh thị mới thành lập, dưới phủ đô đốc, từng nhánh đội chấp pháp bốn phía tuần tra. Phàm là có kẻ dám can đảm gây hấn gây sự, hết thảy đều bắt. Kể từ đó, mặc dù có thể ổn định trật tự của tinh thị, duy trì tinh thị an ổn, nhưng lâu dài, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát một chút mâu thuẫn. Có một số việc, lấp không bằng khai thông. Nếu trong tinh thị kiến tạo một Tu La Tràng, có thể để những kẻ thích nháo sự kia có một chỗ tốt để đi. Huống chi, sự tồn tại của Tu La Tràng cũng tuyệt đối có thể cực đại tăng cường nhân khí của tinh thị, kéo theo tinh thị phát triển. Điều này đối với Hư Không Địa cùng Tu La Thiên là chuyện cả hai cùng có lợi. Dương Khai không có đạo lý không đáp ứng, nên chỉ hơi trầm tư, Dương Khai gật đầu nói. Tu La Thiên nguyện trù hoạch kiến lập Tu La Tràng tại Hư Không tinh thị ta. Ta tự nhiên rất hoan nghênh. Có điều loại chuyện tốt này, Hư Không Địa ta cũng muốn dính vào một bước. Ý của Dương Tông Chủ là Tu La Tràng cần có sân bãi, Hư Không Địa ta sẽ cung cấp, không cần tiền thuê, cũng không cần thu thuế các người. Lợi nhuận Tu La Tràng, Hư Không Địa ta cần chiếm 30%. Chu quản sự nghe thì giật mình, ngay sau đó cười nói. Hời, Dương Tông Chủ, khẩu vị của người có phải là hơi quá lớn hay không? Kết thúc tập 908 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.